Đỉnh cấp cuồng tế, chương 507, trở lại Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Mạn Tinh khi nghe đến Tô Lạc mà nói, lập tức mở miệng nói ra. Bọn hắn cũng đều là người Nhật, ta nghe gặp bọn họ nói chuyện, dùng là phù tang ngữ. Hơn nữa bọn hắn tại mang đi ta phụ thân phía trước nói. Đây chính là cùng Thiên Diệp Lưu đối nghịch hạ tràng. Còn nói đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Bọn hắn sẽ một ngày giết một người. Cho tới khi đem Tô Tiên Sinh người bên cạnh ngươi từng cái toàn bộ giết sạch. Bọn hắn muốn trở thành ngươi vĩnh viễn ác mộng. Oanh, nghe được Trương Mạn Tinh câu nói này. Tô Lạc ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Một cỗ sát khí ngất trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn vốn là cho là Thiên Diệp Lưu nhân là hướng về phía hắn tới. Lại không có nghĩ đến Thiên Diệp Lưu nhân vậy mà đi Trung Hải. Lựa chọn đối với Trương Phượng Niên động thủ. Còn dự định đem hắn người bên cạnh từng cái một toàn bộ giết sạch. Quả nhiên là không biết sống chết. Tô Tiên Sinh, ngươi còn tại nghe sao? Đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền đến Trương Mạn Tinh thanh âm. Ta đang nghe, ngươi bây giờ ở trong nhà. Ta lập tức chạy về Trung Hải. Tô Lạc cúp điện thoại sau đó. Lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi cho Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Điện thoại kết nối sau đó. Không có chờ Nhan Thanh Thiên nói chuyện. Tô Lạc đã âm thanh tràn ngập lạnh lùng nói. Nhan tổ trưởng, ta đã tìm được Thiên Diệp Lưu tung tích. Ta cần ngươi chuẩn bị cho ta một trận máy bay trực thăng. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất chạy về Trung Hải. Có vấn đề sao? Nhan Thanh Thiên khẽ giật mình. Hắn nghe được Liễu Tô Lạc trong lời nói tích chứa kinh khủng sát ý, lúc này không có chút gì do dự. Đạo, không có vấn đề. Tô Tiên Sinh, cho ta 5 phút, sau 20 phút, Trung Hải, Trương gia biệt thự, một trận máy bay trực thăng xoay quanh giữa không trung ở trong. Tìm kiếm lấy có thể hạ xuống vị trí. Không cần tìm kiếm hạ xuống vị trí. Cho ta hạ thấp độ cao. Tô Lạc thần sắc lạnh như băng nói. Máy bay trực thăng người điều khiển nghe nói như thế. Không có chút gì do dự. Lập tức bắt đầu giảm xuống máy bay trực thăng phi hành độ cao. Hô! Làm máy bay trực thăng đem độ cao hạ xuống thời điểm. Tô Lạc không có chút gì do dự. Trực tiếp mở cửa khoang ra. Tại máy bay trực thăng người điều khiển hoảng sợ vạn trạng dưới con mắt. Trực tiếp nhảy xuống. Oanh. Hai chân của hắn nặng nề dẫm ở trên mặt đất xi măng. Xuất hiện hai cái rõ ràng dấu chân. Mặt đất rạn nứt. Tô Lạc phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Sải bước hướng về Trương gia biệt thự đi đến. Vẫn chưa đi tiến Trương gia biệt thự. Hắn đã ngửi được trong không khí tràn ngập ra một cỗ đậm đà mùi máu tanh. Trương gia biệt thự đại môn bị đánh cho nát bấy. Cửa sư từ đá phía trên xuất hiện từng đạo bén nhọn vết đao. Lờ mờ tản mát ra một loại khiếp người khí tức tới. Không chỉ như vậy, tại Trương gia biệt thự bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Một chút người Trương gia đang dọn dẹp mặt đất lên tiên huyết. Tô Lạc sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một cỗ sát ý vô biên. Từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn từng bước hướng về Trương gia biệt thự bên trong đi đến. Đập vào mắt chỗ. Có thể trông thấy ở bên cạnh trên đất trống. Để mười mấy bộ thi thể. Mỗi người tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Hơn nữa từng cái chết không toàn thây. Thậm chí có người bị bén nhọn đao khí cho tê liệt nát bấy. Hoàn toàn không thành hình người. Tô Tiên Sinh, những cái kia đang dọn dẹp mặt đất vết máu người Trương gia. Khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, lập tức cung kính kêu một tiếng. Tô Lạc từng bước đi ra, đi tới một người trong đó bên cạnh. Vấn đạo, tiểu thư nhà ngươi đâu? Người kia nhanh chóng nói. Tiểu thư nhà ta cùng nhị gia bọn hắn tại hậu viện. Hiu, tiếng nói của hắn không rơi. Tô Lạc thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. chỉ để lại hai mắt tràn ngập kinh hãi người Trương gia đứng ở chỗ đó. Bây giờ, tại Trương gia hậu viện ở trong, Trương Mạn Tinh đang hai mắt đỏ bừng đứng ở bên cạnh. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được vẻ khẩn trương. Đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Trương Phượng Niên đệ đệ Trương Sĩ Niên cũng là đứng ở chỗ đó. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại trước mặt hai người trên giường, nằm một người, chính là sư phụ của nàng, Tôn Chính Dương. Thời khắc này Tôn Chính Dương nơi nào có nửa điểm võ đạo tông sư bộ dáng. Cả người giống như phế nhân một dạng, nằm ở trên giường, tứ chi của hắn không ngừng thẩm thấu ra số lớn tiên huyết. Đem giường bệnh đều nhiễm đỏ, cả người suy yếu tới cực điểm. Tại Tôn Chính Dương bên người, còn có một tên lão giả, đang chuyên tâm dồn trí trị cho hắn. Nhưng mà một giây sau, lão giả đã bất đắc dĩ đứng lên, Hứa Gia Gia, như thế nào? Sư phụ ta hắn thế nào? Trương Mạn Tinh thấy cảnh này, vội vàng mở miệng hỏi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Trương tiểu thư, tha thứ ta bất lực. Tôn lão tay gân gân chân bị một cỗ cực kỳ bén nhọn đao khí cho chặt đứt. Cái này một cỗ đao khí giống như giòi trong xương đồng dạng. Lưu lại tại trên vết thương. Bằng vào ta thực lực căn bản không có biện pháp hóa giải cỗ này đao khí. Nếu như không hóa giải cỗ này đao khí mà nói, chỉ sợ tôn lão. Nói đến đây, lão giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, không hề tiếp tục nói. Nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Trương Mạn Tinh nghe nói như thế, thân thể mềm mại một hồi run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Đầu tiên là cha mình bị người bắt đi. Bây giờ ngay cả mình sư phụ cũng lâm vào chính giữa nguy cơ. Hứa Gia Gia, thật không có biện pháp sao? Nàng đỏ hồng mắt vấn đạo, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Hết sức bất lực, lão giả lắc đầu, vừa định lại nói cái gì? Chỉ nghe thấy một cái nặng nề âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hắn chết không được, chỉ là mấy đạo đao khí. Còn không đáng nhắc lên, kèm theo âm thanh, Tô Lạc thân ảnh từ bên ngoài sải bước tiêu sái vào. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Trương Mạn Tinh khi nhìn đến Tô Lạc, liền phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Vội vàng chạy lên phía trước, bắt lấy Tô Lạc cánh tay. Tô tiên sinh, van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Bây giờ chỉ có ngươi có thể đủ cứu ta sư phụ. Ngươi yên tâm, ta nếu đã tới, hắn sẽ chết không được. Không chỉ có như thế, ta còn sẽ để cho những thứ này người Nhật cho Trương gia vô tội người đã chết chôn cùng. Tô Lạc nhìn xem Tôn Chính Dương thảm trạng, lửa giận trong lòng cơ hồ nhảy lên tới cực hạn. Hắn muốn giết người. Ngay lúc này, nguyên bản nằm ở trên giường bệnh Tôn Chính Dương giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Đột nhiên thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Tô tiên sinh, có lỗi với ta tài nghệ không bằng người. Chuyện này không trách ngươi, với ngươi không quan hệ. Ta bây giờ thay ngươi hóa giải mất trên vết thương đao khí. Tô Lạc trong tay ngưng tụ ra một đạo chân khí, một chỉ điểm tại Tôn Chính Dương trên thân. Xoẹt, xoẹt. Tựa hồ cảm thấy dị chủng chân khí xâm lấn, chiếm cứ tại Tôn Chính Dương gân tay gân chân chỗ đao khí tong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống như là chịu đến liễu thập sao hấp dẫn, trực tiếp chém về phía Tô Lạc. Hừ, kiến càng lay cây, cho ta nát. Tô Lạc sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, quát lạnh một tiếng, chân khí ngưng kết, trực tiếp đem cái này mấy đạo đao khí tê liệt nát bấy. Tô Lạc bàn tay một phen, mấy căn ngân châm xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đâm vào Tôn Chính Dương tứ chi. Sau đó, hắn lấy ra một cái chữa thương đan dược cho Tôn Chính Dương ăn vào. Đan dược vào miệng, một ngụm bàng bạc dược lực bạo phát đi ra, hướng chảy toàn thân. Tôn Chính Dương nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã có một tia huyết sắc. Cách chương.